Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 293, chương 294, Đế quốc học viện. Ta trở về, nhìn xem chung quanh hoàn cảnh quen thuộc, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ phức tạp, nhẹ giọng lẩm bẩm, tại thôn phệ một cái tiểu thế giới ý thức đằng sau. Hệ thống bị bản nguyên tổn thương đã khôi phục không ít. Có thể tiến hành truyền tống, người tùy thời đều có thể trở về Đại Chu Đế Quốc. Chỉ là, Lam Tinh Đại Lục chỗ không gian khoảng cách Đại Chu Đế Quốc quá mức xa xôi. Một lần truyền tiễn cần có điểm năng lượng rất nhiều. Người góp nhặt điểm năng lượng chỉ đủ truyền tiễn một lần. Mong muốn tại trở lại Lam Tinh Đại Lục, muốn cần rất lâu thời gian. Phải chăng hiện đang tiến hành truyền tiễn, lập tức trở về Đại Chu Đế Quốc. Tại Dương Phong linh hồn quay về bản thể đằng sau, Đại Chúa Tể hệ thống ung dung vui sướng âm thanh tại Dương Phong trong đầu vang lên. Tạm thời không tiến hành truyền tiễn, Dương Phong không chần chờ chút nào cùng do dự cự tuyệt nói. Lam Tinh Đại Lục diện tích rất lớn. Mỗi tháng đều có thể vì Dương Phong cống hiến không ít điểm năng lượng. Dương Phong cũng không muốn mất đi đối với Lam Tinh Đại Lục quyền khống chế. Tại không có an bài thỏa đáng trước đó, Dương Phong mới không sẽ rời đi Lam Tinh Đại Lục đây. Một lần nữa làm quen một chút thân thể, phát hiện linh hồn của mình so trước đó cường rất nhiều. Tư duy do trước đó nhạy cảm rất nhiều. Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Bắt đầu suy xét an bài như thế nào Lam Tinh Đại Lục sự nghi. Trầm tư một lát sau, Dương Phong trước tiên tìm được Mục Thanh Thanh, nói cho Mục Thanh Thanh chính mình muốn rời khỏi Lam Tinh Đại Lục một đoạn thời gian. Tại chính mình không trong khoảng thời gian này bên trong, từ hắn tạm thay vị trí của mình, thống lĩnh chính mình dưới trướng lực lượng. Trợ giúp chính mình giữ gìn Lam Tinh Đại Lục trật tự cùng ổn định. Đang thuyết phục Mục Thanh Thanh đằng sau, Dương Phong liền đem dưới trướng tất cả thần hạch cảnh cường giả. Toàn bộ triệu tập đến Dương Thị Trang Viên, ngày trước tất cả thần hạch cảnh cường giả mì, tuyên bố từ Mục Thanh Thanh tạm thay vị trí của mình. Đại biểu chính mình thống trị Lam Tinh Đại Lục, tại Dương Phong mệnh lệnh phía dưới. Tất cả thần hạch cảnh cường giả nhau nhau biểu thị vô điều kiện nghe theo Dương Phong an bài. Phục tùng Mục Thanh Thanh mệnh lệnh, hiệp trợ Mục Thanh Thanh giữ gìn Dương Phong đối với Lam Tinh Đại Lục thống trị. Nhận được dưới trướng thần hạch cảnh cường giả cam đoan đằng sau. Dương Phong liền cho Mục Thanh Thanh lưu cái tiếp theo thần hạch cảnh đỉnh phong chiến đấu khôi lỗi. Cùng tuyệt đại bộ phận kim đan cảnh pháp lực cảnh chiến đấu khôi lỗi. Liền mang theo đại lượng bảo vật rời đi Lam Tinh Đại Lục. Trở về Đại Chu Đế Quốc. Rời đi Vũ Quốc gần một năm. Là thời điểm đi Đế Quốc học viện tiến hành hệ thống học tập. Nhìn xem chung quanh xanh tươi tốt cây cối. Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Thể nội thật tức giận khẽ động liền đằng không mà lên. Hướng gần nhất một chỗ thành thị phương hướng bay đi. Đại Chu Đế Quốc Đế Đô Lạc Dương Tinh. Khu Đông Thành, liên miên bất tuyệt một mảnh dãy cung điện nơi sâu xa. Một gian rộng rãi sáng tỏ đại điện bên trong. Hơn 100 tên thiếu nam thiếu nữ xếp bằng ở đại điện bên trong. Mở to một song song con mắt. Hướng trung tâm một tên xuyên màu trắng trang phục mỹ lệ nữ tử nhìn lại. Trong đại điện xuyên màu trắng trang phục mỹ lệ nữ tử tên là Ngô Uyển Di. Là Đại Chu Đế Quốc học viện năm nhất đạo sư. Nắm giữ kim đan đỉnh phong tu vi. Mà xếp bằng ở đại điện ở trong hơn 100 tên thiếu nam thiếu nữ. Nhưng là Đế Quốc học viện vừa mới nhập học tân sinh. Dương Phong liền ở trong đó. Tùy ý xếp bằng ở đại điện một góc, dùng ánh mắt mong chờ nhìn xem Ngô Uyển Di. Đầu tiên chúc mừng các ngươi gia nhập vào nhập Đế Quốc học viện đại gia đình này. Hy mong tương lai các ngươi có thể học tập cho giỏi. Không cô phụ Đế Quốc đối với tại các ngươi kỳ vọng. Đế quốc chúng ta học viện dựa theo học viên thực lực cùng sức chiến đấu. Đem tất cả đệ tử chia làm 1, 2, 3, 3 cái niên cấp. Phân biệt đối với ứng tiên thiên võ giả, pháp lực cảnh võ giả, kim đan cảnh vũ giả. Đồng thời để cho tiện dạy học, mỗi một cái niên cấp sơ trung điểm cao vì sơ trung lớp 12 cái lớp học. Các ngươi những thứ này vừa mới nhập học đệ tử, tại sao một tháng đem cùng cái khác học viên cũ cùng một chỗ tham gia khảo nghiệm thực lực? Học viện sẽ căn cứ thực lực của các ngươi khảo thí tình huống, đem các ngươi phân đến tương ứng lớp học ở trong. Tại tham gia khảo nghiệm thực lực trước đó cái này một tháng là các ngươi tự chủ thời gian học tập, các ngươi có thể tại một cái tháng thời gian hảo hảo tu luyện lật một cái, củng cố một chút chính mình tu vi, tận lực tại khảo nghiệm thực lực ở trong có biểu hiện kiệt xuất, lấy liền có thể phân đến tốt chốt, cũng có thể tại cái này một cái tháng thời gian bên trong hảo hảo làm quen một chút học viện hoàn cảnh cùng quy tắc. Ngô Uyển Di nhìn xem đại điện ở trong hơn 100 tên tân sinh, trên mặt mang nụ cười thản nhiên, dùng thanh âm thanh thúy dễ nghe nói ra: hôm nay là các ngươi nhập học ngày đầu tiên, làm vì các ngươi tân sinh dẫn đạo đạo sư, ta trước tiên đơn giản cho các ngươi giới thiệu một chút đế quốc võ giả thực lực đẳng cấp cảnh giới, tại cho các ngươi phổ cập một chút đế quốc chỗ vũ trụ tất cả thế lực lớn đại khái tình huống, cho các ngươi mở rộng một chút tầm mắt. Đế quốc võ giả đẳng cấp 9 cái đại cảnh giới chia làm vì hậu thiên võ giả, tiên thiên võ giả, pháp lực cảnh võ giả, kim đan cảnh vũ giả, thần hạch cảnh võ giả, nguyên thần cảnh võ giả, động thiên cảnh võ giả, pháp tắc cảnh võ giả, tiên nhân. Hậu thiên võ giả chủ yếu rèn luyện tự thân lực lượng cơ thể, cường hóa tự thân huyết nhục tế bào, tăng cường tự thân tố chất, chia làm 9 tầng. Tầng thứ nhất nắm giữ 1 thiên cân lực lượng, tầng thứ hai nắm giữ 2 thiên cân lực lượng. Cứ thế mà suy ra, tầng thứ 9 nắm giữ 9 thiên cân lực lượng. Hậu thiên tầng 9 lại phân làm sơ trung phía sau 3 cái tiểu cảnh giới. Hậu thiên tầng 1, 2, 3 võ giả vì hậu thiên sơ kỳ võ giả, chủ yếu dấu hiệu là nắm giữ tương ứng đẳng cấp lực lượng. Hậu thiên 4, 5, 6 tầng võ giả vì hậu thiên trung kỳ võ giả, chủ yếu dấu hiệu là thể nội lực lượng chuyển hóa làm nội kinh, có thể đem nội kinh phụ tại thân thể từng cái bộ vị, tăng cường thân thể lực công kích cùng lực phòng ngự. Hậu thiên tầng 7, 8, 9 võ giả vì hậu thiên hậu kỳ võ giả, chủ yếu dấu hiệu là nội kinh ly thể, cách không đả thương người. Tiên thiên võ giả chủ yếu hấp thu thiên địa linh khí, luyện hóa thiên địa linh khí cho mình dùng, tại đan điền ở trong ngưng tụ thật tức giận. Hậu thiên võ giả đem nội kinh trong cơ thể luyện hóa, tại đan điền ở trong ngưng tụ một chút thật tức giận, tức là tiên thiên võ giả. Tiên thiên võ giả chia làm tiền trung hậu 3 cái tiểu cảnh giới. Tiền kỳ đan điền sinh ra thật tức giận, nhiệm vụ chủ yếu là đem thể nội nội kinh chuyển hóa làm thật tức giận. Dấu hiệu là thật tức giận ngưng hình, hóa thành các loại binh khí đả thương người. Trung kỳ nhiệm vụ chủ yếu là hấp thu thiên địa linh khí, đem chuyển hóa làm thể nội thật tức giận. Dấu hiệu là đan điền thật tức giận dồi dào, có thể bao trùm toàn thân, ngự khí phi hành. Hậu kỳ nhiệm vụ chủ yếu là thối luyện đan ruộng ở trong thật tức giận, đề cao thật khí chất lượng. Dấu hiệu là thật tức giận hóa lỏng, có thể ngưng tụ thật tức giận phân thân tiến hành chiến đấu. Pháp lực cảnh võ giả nhưng là tiên thiên võ giả thật khí nhập não, khai ích thức hải, tại ngay trong thức hải sinh ra pháp lực. Pháp lực là một loại thật sự tức giận càng thêm tinh thuần, càng thêm có hoạt tính năng lực. Một khi thành công khai ích thức hải, tại ngay trong thức hải sinh ra pháp lực, liền có thể pháp lực bao trùm toàn thân, tại quá lỗ hổng bên trong sinh tồn. Pháp lực cảnh võ giả hấp thu thiên địa linh khí, đem luyện hóa trở thành sự thật tức giận. Tại đem thật tức giận rót vào thức hải, kinh thức hải luyện hóa thành pháp lực, chảy vào đan điền ở trong xoay quanh. Tùy ý điều động, thi triển công kích cùng phòng ngự pháp thuật. Pháp lực cảnh võ giả chia làm tiền trung hậu ba cái tiểu cảnh giới. Ba cái tiểu cảnh giới tiêu chí vì trong đan điền pháp lực trạng thái. Tiền đề trong đan điền pháp lực hóa khí. Trung kỳ trong đan điền pháp lực vụ hóa. Hậu kỳ đan điền ở trong pháp lực vì hóa lỏng. Pháp lực cảnh võ giả trong đan điền pháp lực từ hóa lỏng trạng thái chuyển hóa làm trạng thái bên trong, tức là kim đan cảnh võ giả. Kim đan cảnh võ giả trong đan điền kim đan ngưng lại tụ thành hình. Kim đan cảnh võ giả nhục thân liền sẽ nhận được kim đan rèn luyện. Biến cường hoành vô cùng, có thể nhục thân xuyên qua lỗ sâu. Đạo kiếp hoàng kim tinh không. Kim đan cảnh thể nội đan điền ở trong kim đan, nắm giữ chuyển hóa làm thiên địa linh khí cường đại công hiệu. Có thể trực tiếp hấp thu thiên địa linh khí, đem chuyển hóa làm tinh thuần pháp lực. Tại đem tinh thuần pháp lực dọc theo kinh mạch, thua đưa đến ngay trong thức hải. Kim đan cảnh võ giả cũng chia là tiền trung hậu ba cái tiểu cảnh giới. Tiền kỳ chủ yếu là đem trong đan điền pháp lực thua đưa đến ngay trong thức hải. Tận lực đem thức hải lấp đầy. Trung kỳ là thức hải bị pháp lực lấp đầy, cũng bắt đầu vụ hóa. Hậu kỳ nhưng là thức hải pháp lực hướng hóa lỏng chuyển biến. Làm kim đan cảnh võ giả ngay trong thức hải pháp lực từ hóa lỏng trạng thái chuyển hóa rắn dạng. Tinh thể thời điểm. Kim đan cảnh võ giả thức hải cùng ngay trong thức hải pháp lực tinh thể bắt đầu dung hợp một chỗ. Làm kim đan cảnh võ giả pháp lực nắm giữ một chút ý thức cùng linh tính. Vô luận dùng cho công kích vẫn là dùng tại phòng ngự đều sức mạnh tăng gấp bội. Đan cảnh võ giả thức hải cùng ngay trong thức hải pháp lực tinh thể dung hợp hoàn tất đằng sau, liền có thể tiến hành áp xúc thoát thay đổi. Làm thức hải cùng pháp lực tinh thể bị áp xúc đến cực hạn, hóa thành một khỏa thần hạch thời điểm, liền chính thức tấn thăng làm thần hạch cảnh. Thần hạch không nát, linh hồn bất hủ, nắm giữ cơ hồ vô hạn sinh mệnh lực. Thần hạch cảnh võ giả bởi vì nắm giữ cơ hồ vô hạn sinh mệnh lực, tại thêm bên trên thực lực cường đại vô cùng, cá nhân chiến đấu lực có thể so với một chi hạm đội. Thoát ly phàm tính mạng con người trạng thái, là đế quốc quý báu nhất tài phú, cũng là đế quốc trụ cột. Hy mong tương lai các ngươi có thể tấn thăng làm thần hạch cảnh võ giả, thành cho chúng ta Đại Chu đế quốc trụ cột. Tốt, đế quốc võ giả thực lực đẳng cấp ta liền đơn giản giới thiệu đến nơi đây. Ta đón lấy đến cho các ngươi đơn giản giới thiệu một chút chúng ta Đại Chu đế quốc chỗ vũ trụ đi. Chúng ta Đại Chu đế quốc chỗ vũ trụ gọi là vô hạn tinh hà. Mênh mông vô biên, cho tới bây giờ, không có ai biết vũ trụ giới hạn ở đâu. Chỉ biết là vô hạn tinh hà lớn vô cùng, lớn đến không có giới hạn. Vô hạn tinh hà thực sự quá bao la, cách chúng ta cũng quá xa. Ta liền không ở nơi này giới thiệu, các ngươi muốn giải lời nói, liền khóa xuống tự động tra duyệt tư liệu đi. Ta cho đại gia đơn giản giới thiệu một chút chúng ta Đại Chu đế quốc chỗ tinh vực đi. Chúng ta Đại Chu đế quốc chỗ tinh vực tên là Trời Huyền tinh vực. Đường kính 100 ức năm ánh sáng. Vạn tộc mọc lên như rừng. Trong đó cường đại nhất ba cái chủng tộc vì nhân tộc, ma tộc, yêu tộc. Trong đó chúng ta nhân tộc chiếm cứ Trời Huyền tinh vực phương đông. Ma tộc chiếm cứ Trời Huyền tinh vực phương bắc, yêu tộc chiếm cứ Trời Huyền tinh vực phương nam, chủng tộc khác thì cùng chiếm cứ Trời Huyền tinh vực phương tây. Nhân tộc khu vực vạn quốc mọc lên như rừng, mỗi một cái quốc nhà đều nắm giữ tiên nhân cảnh cường giả tọa trấn. Trong đó cường đại nhất ba đại đế quốc, càng là nắm giữ tiên tôn bậc cường giả tọa trấn. Thực lực tổng hợp cùng sức chiến đấu tuyệt đối là Trời Huyền tinh vực đệ nhất, nắm giữ độc chiến Trời Huyền tinh vực thực lực cường đại.